hãm hại thân huynh đệ, thậm chí làm hại cha ruột trúng gió, hầu như chết thảm. Hắn lên TV, không vì đoạt lại gia sản, chỉ vì lấy lại công đạo, chỉ vì làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng Lâm Văn đích thực diện mục. Không muốn lại bị Lâm Văn lừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn Lâm Cường Na thê thảm dáng dấp, nhìn ngồi trên xe lăn, biểu tình đờ đẫn Lâm Tiêu. Còn có ai biết hoài nghi? Trước máy truyền hình, internet truyền thông trước, không ít người nhịn không được chửi ầm lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tâm quá tối a, ngay cả mình huynh đệ đều hãm hại, vì tiền không từ thủ đoạn nào. Cái này Lâm Văn thực sự là điên rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Súc sinh a, quả thực không bằng heo chó. Cha ruột đều lộng trúng gió rồi. Không hề điểm mấu chốt. Không ít người cũng lớn mắng. Thậm chí có người đã gọi điện thoại cho tiết mục. Thoải mái Lâm Cường, biểu thị mình đồng tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Cường muốn chính là chỗ này trùng hiệu quả. Lại có một cái nhiệt tâm khán giả gọi điện thoại tới, để cho chúng ta chuyển được một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người chủ trì than thở, nhãn thần cùng Lâm Cường một đôi, đều thấy đối phương đắc ý. Loại này đều ở nắm trong tay cảm giác, thực sự là hay a, Lâm tiên sinh, người đừng khổ sở. Lâm Văn cái loại này súc sinh, không bằng heo chó, sớm muộn cũng sẽ có báo ứng a, ta về sau lại cũng không mua bọn họ Lâm gia sản phẩm. Ủng hộ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người như thế lại vẫn có thể tiếp tục lái công ty. Các vị lão bản cảnh giác cao độ a, chớ cùng người như thế hợp tác rồi. Miễn cho một ngày kia đem các ngươi cũng bẫy chết rồi. Chống lại Lâm Văn, chống lại Lâm Thị tập đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điện thoại một người tiếp một người đánh tới. Lâm Văn hết đường chối cãi. Những thứ này oán khí, những thứ này phẫn nộ, làm cho Lâm Thị tập đoàn lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dường như đối với này người xem náo nhiệt, đều làm ra cái gì người người oán trách sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địt con mẹ, cái này Lâm Cường thật là có thể diễn kịch a, cầu ca không nhìn nổi. Đại ca, ta len lén đi vào giết chết hắn quên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghe xong đều giận. Ở đâu có như vậy bàn lộng thị phi? Chỉ cần Giang Ninh tới mệnh lệnh, hắn ngay lập tức sẽ vọt vào. Dù cho đại náo phát sóng trực tiếp tiết mục, cũng phải đem Lâm Cường giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh vẫn như cũ lãnh tĩnh, nhìn lên sau khi không sai biệt lắm. Hắn quay đầu nhìn Vàng Ngọc Minh, tất cả an bài xong sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có vấn đề. Vàng Ngọc Minh không biết Giang Ninh là cái gì dự định. Nhưng Giang Ninh nói làm như thế nào? Hắn liền làm như thế đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh làm cho hắn an bài mấy người. Vẫn là chuyên môn học qua biểu diễn người. Đồng dạng đi đánh đường dây điện thoại nóng. Lên án Lâm Văn, thậm chí muốn nói gì? Muốn thế nào nói? Giang Ninh đều nhất nhất nói rõ ràng rồi. Vàng Ngọc Minh nhìn những lời này. Na so với Lâm Cường nói xong còn muốn quá phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là hắn cha vợ A, cách chương.